người nào đối với hắn tốt, hắn sẽ đáp trả lại gấp trăm lần, còn người nào đối với hắn không tốt hắn sẽ ghi tạc vào trong lòng. Đối với tao ngộ của Hàn Phong, Phí lão cũng không hiểu rõ lắm, nhưng nghĩ đến hai phụ tử Hàn Phong phải rời khỏi gia tộc thì cũng có thể biết được lúc trước hai người ở đây cũng không được chỗ tốt gì. Hàn Phong cau mày trầm tư suy nghĩ một lát rồi đột nhiên nói, có thể chúng ta đã quên một điểm. Ngươi phát hiện cái gì? Phí lão hỏi. Trong mắt Hàn Phong chợt lóe lên hàn quang, sau đó nhẹ giọng nói, lần này Võ Hoàng Điện phái một thiên giai cường giả và 50 địa giai cao thủ tới đây. Mà lúc nãy khi tiến vào đây, ta cảm thấy những tên này hình như đối với Hàn gia rất quen thuộc. Ngươi nói Hàn gia có nội gián. Phí lão còn chưa kịp phản ứng thì Hàn Nhất Nguyên đã kinh hô lên. Thấy Hàn Nhất Nguyên kinh ngạc như vậy, Hàn Phong khẽ gật đầu nói, không sai, trừ cái này ra, ta thực sự không nghĩ ra lý do nào khác cả. Quan trọng hơn, nhiều người hành động như vậy mà lại có thể giấu giếm được tai mắt mọi người. Cái này chắc chắn là đằng sau còn có sự giúp sức của một thế lực nào đó ở đế đô. Nếu không bệ hạ cũng không có khả năng không phát hiện được chút gì. Nghe Hàn Phong phân tích, hai mắt Phí lão cũng sáng ngời. Lão và Hàn Phong liếc mắt nhìn nhau, rồi đồng thanh nói, Lâm gia, suy đoán của hai người không phải không có đạo lý. Hàn Thiên Sơn những năm gần đây luôn ẩn nhẫn, không hề gây chuyện với ai. Nói khó nghe một chút chính là đang rụt cổ mà sống. Theo lý thì Hàn gia không thể kết thù oán với bất cứ thế lực nào được. Nhưng tình huống phát sinh trước mắt đã khiến Hàn Phong liên tưởng tới vài ngày trước đó hắn và Tiêu Tấn vừa vặn bàn đến việc hợp tác với Hàn gia. Mà ngày hôm qua phụ thân hắn cũng theo chỉ thị của Tiêu Tấn đến Hàn gia bàn bạc với Hàn Thiên Sơn. Do đó, khi Hàn gia chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy lọt vào tập kích, hắn liền liên tưởng ngay đến Lâm gia. Hơn nữa, muốn yểm hộ cho hơn 50 cao thủ âm thầm tiến vào Hàn gia cũng chỉ có thế lực so với Hàn gia mạnh mẽ hơn ở có thể làm được. Hàn gia mặc dù không có thiên giai cường giả nhưng ở những phương diện khác cũng không hề thua kém Lâm, Tiết hai nhà. Nếu không đã mất đi tư cách được xưng là một trong tam đại gia tộc từ lâu rồi. Vì vậy, thế lực có thể làm được điều này trừ Hoàng thất cũng chỉ có Lâm gia và Tiết gia. Tất nhiên, Hoàng thất không thể làm như vậy, mà hai nhà còn lại thì Lâm gia có hiểm nghi lớn hơn. Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Phong liền trầm xuống. Nếu đúng như hắn suy đoán, Lâm gia thực sự liên kết với Võ Hoàng Điện muốn đối phó Hoàng thất thì sự tình sẽ rất khó đối phó. Hàn Phong gấp gáp nói với Phí lão một tiếng, nhờ lão ở lại bảo hộ cho Hàn gia một chút rồi hắn lập tức nhắm hướng Hoàng cung chạy đi. Nếu như hắn đoán không sai thì nhất định phải nói cho Tiêu Tấn biết rồi bàn bạc đối sách. Nhưng khi Hàn Phong gặp Tiêu Tấn lại nhận được một tin tức rất không tốt khác. Tiêu Tấn vừa thấy Hàn Phong liền trầm giọng nói, ta thu được tin tức, Thương Quan Vô Ngã sắp trở về, hơn nữa hắn còn mang về một thiên giai cường giả nữa. Sự tình chỉ sợ có chút không ổn. Hàn Phong sau khi từ chỗ Tiêu Tấn đi ra, sắc mặt rất trầm trọng. Hắn vốn muốn tìm Tiêu Tấn thương lượng việc giữa Lâm gia và Võ Hoàng Điện, nhưng không ngờ Tiêu Tấn lại cho hắn biết một tin tức bất lợi như vậy. Thương Quan Vô Ngã biến mất mấy tháng rốt cuộc đã muốn trở về, càng khó tin là hắn lại có thể mời một thiên giai cường giả khác gia nhập vào Lâm gia. Kể từ đó, thực lực của Lâm gia lại tăng cường, uy hiếp với Hoàng thất càng nhiều hơn. Hơn nữa, sau khi Hàn Phong kể lại sự việc ở Hàn gia cho Tiêu Tấn thì hắn cũng có suy đoán như Hàn Phong, chắc chắn chuyện này so liên hệ với Lâm gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, lợi thế của Lâm gia. Hắc Bào Nhân bị Phí lão dùng hai chiêu đánh bại tuy có chút quỷ dị nhưng dù sao cũng là một thiên giai cường giả, nếu hắn thực sự liên thủ với Lâm gia, như vậy số lượng thiên giai cường giả của Lâm gia đã vượt qua Hoàng thất. Hiện tại 7 đại cung phụng thiên giai cường giả của Hoàng thất chỉ còn có 4, cộng thêm Phí lão và Tiêu Tấn cũng chỉ có 6 người mà thôi. Mà Lâm gia trừ Lâm Chấn Khôn ra thì có 3 gã cung phụng thiên giai làm phản, một người nữa do Thương Quan Vô Ngã dẫn về, cộng thêm tên Hắc Bào Nhân kia tổng cộng cũng đã 5 người rồi.

Hàn Vân thấy Hàn Phong khinh người như vậy, sắc mặt càng trầm hơn. Hắn phẫn nộ xông tới chặn trước mặt Hàn Phong, rồi chỉ vào mặt Hàn Phong nói, ngươi rốt cuộc là ai? Nơi này là Hàn gia nội viện, ta chưa từng thấy ngươi, ngươi nên thành thật khai báo đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 263, giáo huấn. Thấy đối phương ngăn đường đi của mình, mày Hàn Phong nhíu lại. Hắn vốn không muốn để ý nhưng tựa hồ người ta không muốn bỏ qua cho hắn. Khóe mắt Hàn Phong khẽ liếc nhìn Hàn Quang đứng phía sau thì thấy trong mắt tên này hiện lên một vẻ thâm độc. Nhìn một màn này, khóe miệng Hàn Phong khẽ nhếch lên, sau đó nói với Hàn Vân, ta là ai? Sao ngươi không hỏi người bên cạnh ngươi đi? Hắn chắc chắn biết rất rõ. Hàn Vân nghe vậy cũng có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn Hàn Quang. Hàn Quang cũng không ngờ Hàn Phong lại đá qua hắn, thế nhưng hắn cũng chỉ thoáng sững sờ một chút rồi nói, Hàn Vân thiếu gia, hắn chính là tên 3 năm trước đây trốn khỏi Hàn gia Hàn Phong. Hôm nay phụ thân trong gia tộc như mặt trời giữa trưa, nghe nói mấy vị trưởng lão tựa hồ có ý định bồi dưỡng hắn thành người kế thừa, cũng khó trách hắn nhìn không vừa mắt hai người chúng ta. Nghe Hàn Quang nói xong, sắc mặt Hàn Vân lập tức rất khó coi, thầm nghĩ những lời Hàn Quang vừa nói mà quên luôn tại sao lúc nãy Hàn Quang lại giả vờ không nhận ra Hàn Phong. Hàn Vân rất rõ là trước khi Hàn gia bị tập kích, hắn không hề có tư cách tranh giành chức vị gia chủ, nhưng lần này lại có một cơ hội ngoài ý muốn. Trực hệ huyết mạch của gia chủ chỉ còn lại hắn và đệ đệ hắn là Hàn Sương. Hai huynh đệ hắn năng lực không kém gì nhau. Cho nên Hàn Vân nghĩ chắc chắn chức vị gia chủ sẽ thuộc về huynh đệ hắn. Nhưng sự tình có vẻ không thuận lợi như vậy rồi. Chuyện của Hàn Nhất Nguyên hắn cũng biết. Lúc này nhi tử của Hàn Nhất Nguyên là Hàn Phong xuất hiện nên khi hắn nhìn Hàn Phong, ánh mắt đầy địch ý. Hàn Phong thấy cảnh này, trong lòng cũng thầm thở dài. Cũng khó trách tại sao lúc trước Hàn Thiên Sơn lại hạ mình muốn hắn trở lại Hàn gia. Chỉ cần nhìn nhân phẩm của tên Hàn Vân là hiểu, nếu Hàn gia sắp tới giao vào tay tên này chỉ sợ không được bao lâu, Hàn gia chắc chắn sẽ bị diệt. Tuy nhiên Hàn Quang bên cạnh tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tâm cơ lại rất âm trầm, Hàn Phong có thể cảm nhận được hận ý từ trong ánh mắt của hắn nhưng hắn khống chế rất tốt. Mà mấy câu nói vừa rồi thoạt nghe như tùy ý những đã thành công gây xích mích giữa Hàn Phong và Hàn Vân. Tuy rằng, nguyên nhân chính là do tên Hàn Vân này suy nghĩ quá đơn giản, nhưng không thể không nói Hàn Quang đã châm vào rất đúng chỗ ngứa, nếu không hắn sẽ khiến Hàn Vân ngược lại căm ghét hắn. Mặc dù tất cả những cái này Hàn Phong đều hiểu đều thấy nhưng hắn cũng không buồn để ý, với thực lực của hai tên này mà muốn uy hiếp hắn chẳng khác nào lấy đậu hũ cắt dao. Nếu hai tên này thật sự muốn động thủ với hắn thì hắn cũng không ngại thay Hàn Thiên Sơn dạy dỗ bọn chúng một chút. Tin chắc Hàn Thiên Sơn cũng không có một câu oán trách nào. Khẽ lắc đầu, Hàn Phong không để ý bọn chúng nữa, tiếp tục cất bước đi vào bên trong. Hàn Vân thấy Hàn Phong 3 lần 4 lượt khinh thường mình, thì sự cao ngạo đang bành trướng trong 2 ngày nay nhất thời bùng phát. Trong suy nghĩ của hắn, một tên tiểu tử con của một đứa con tư sinh của gia chủ thì có nào hơn người chứ? Hơn nữa hắn thấy tuổi của Hàn Phong còn nhỏ hơn hắn, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Nghĩ vậy, Hàn Vân lập tức giơ cánh tay lên hướng ót của Hàn Phong đánh tới. Cảm thấy có tiếng gió từ phía sau truyền tới. Hai mắt Hàn Phong liền hiện lên một tia hàn quang. Đầu hắn khẽ nghiêng qua, thân hình cũng không đứng yên. Eo vừa chuyển, một tay bắt lấy nắm đấm của Hàn Vân, một cước đồng thời đạp ngay bụng hắn. Bị một cước này của Hàn Phong, Hàn Vân cả người liền rời khỏi mặt đất. Bàn tay Hàn Phong đang nắm quyền đầu của hắn lúc này đột nhiên giật một cái. Thân thể Hàn Vân đang ở giữa không trung giống như một con rối bị Hàn Phong quay trên không mấy vòng rồi nặng nề đáp mặt xuống đất. Với thực lực địa giai bát phẩm hiện nay của Hàn Phong thì ngay cả địa giai đỉnh phong như Hàn Thiên Sơn cũng có thể dễ dàng đánh bại chứ u đừng nói là mấy tên yếu ớt này. Hàn Phong phẫn nộ vì Hàn Vân ra tay đánh lên nên mặc dù xuất thủ đã có bảo lưu nhưng cũng khiến Hàn Vân nếm khổ không ít. Trong lúc nhất thời cũng vô pháp đứng lên, chỉ có thể nằm dưới đất không ngừng rên gì. Hàn Quang đứng một bên cũng không ngờ Hàn Phong dĩ nhiên dưới tình huống bị đánh lén mà còn có thể một chiêu chế trụ Hàn Vân nên trong lòng hắn kinh hãi không thôi.